Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1910, Sủng Quan Hậu Cung 15. Người đăng, HGSO Zimozese. Chính mình thừa nhận bị đội nón xanh. Hơn nữa hậu cung Di Hai Oa còn không? Phải chính mình, đây là rất mất mặt sự tình. Cho nên, Ngao Thiên Trạch sẽ chỉ vụng trộm chơi chết hai đứa bé này. Ninh Thư Nhu lông mày, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng. Trộm đạo lý, một cái hơi không chú ý liền bị người đợi cơ hội đem hài tử cho. Hại, nếu như nàng không giúp đỡ mang hài tử, chỉ sợ này hai cái oa sống không quá hai ngày, nhưng là Huyên Phi bản nhân tựa hồ cũng không muốn làm nàng tiếp cận hài tử. Cho nên vì tự thân an toàn, cũng vì hai cái tể, đều phải đối phó Ngao Thiên Trạch, Huyên Phi muốn ra trong tháng, nàng liền muốn trở về chính mình tiêu phòng. Điện, này hai cái oa nhưng làm thế nào a? Huyên Phi cũng không biết Hoàng đế muốn cạo chết hai đứa bé nha. Có nên hay không nói cho Huyên Phi chân tướng a? Thế nhưng là không nói cho đi. Huyên Phi luôn là thiếu thông minh nha. Nói cho, không nói cho, nói cho, không nói cho. Ninh Thư quyết định trước không nói cho Huyên Phi. Đoán chừng không có nữ nhân có thể tiếp nhận chính mình không hiểu ra sao bị người làm bẩn. Còn đem hài tử sinh ra tới. Huyên Phi sang tháng sau, Ninh Thư liền trở về tiêu phòng điện, đem nữ y và hội vũ công nha hoàn lưu lại. Một thời gian thật dài không có chính mình cung điện. Đi qua một đoạn thời gian điều trị, Ninh Thư cũng không còn cảm giác tức ngực khó thở. Ngủ một giấc đến đại hừng đông, ăn được ngủ ngon, đây mới là cuộc sống hạnh phúc a. Hiện tại không sao, Ninh Thư liền bắt đầu đi giày vò Ngao Thiên Trạch. Lúc không có chuyện gì làm liền bưng bổ canh đến Ngao Thiên Trạch trong cung, làm Ngao Thiên Trạch nhiều hơn dưỡng thân thể, không muốn ăn vào đan dược tổn thương thân thể. A ba lạp ba lạp. Ngao Thiên Trạch nhìn thần sắc nghiêm túc, một bộ đại nghĩa lăng nhiên, liền cùng trên triều đình bi phẫn ngự sử đồng dạng, nhìn cũng làm người ta ngán. Hoàng hậu không bận rộn trông nom hậu cung là được rồi. Trẫm sự tình trẫm, trong lòng chính mình nắm chắc. Ngao Thiên Trạch lãnh đạm nói, cả người đều tưởng tượng là kết băng đồng dạng, sẽ không xem sắc mặt. Ninh Thư vẫn như cũ nói, hoàng thượng, những này thuật luyện đan đều là gạt người, khẳng định đối thân thể không tốt. Nếu như ăn đan dược thật có thể trường sinh bất lão, vì cái gì nhiều như vậy đế vương đều không có trường sinh bất lão, ngược lại sớm mất mạng? Ngao Thiên Trạch nhu mi tâm, hoàng hậu có phải hay không mù a? Chẳng lẽ nàng không nhìn thấy chính mình đã biểu hiện phi thường tức giận sao? Đủ rồi, trẫm không muốn nghe những chuyện này. Không có việc gì không nên quấy rầy trẫm, hảo hảo ở tại trong tiêu phòng điện ở lại. Hậu cung sự tình đều một đoàn đay rối, còn tới quản trẫm làm cái gì? Ăn nhiều chết no. Ninh Thư một mặt sầu khổ, khuất thân hành lễ nói, coi như làm cho hoàng thượng không vui, thần thiếp vẫn phải nói, hoàng thượng đừng lại ăn những đan dược kia, thật đối thân thể không tốt. Ngao Thiên Trạch, hắn vị hoàng hậu này đầu óc có phải là có tật xấu hay không a? Được rồi, người đi đi. Ngao Thiên Trạch phất phất tay, có chút bất đắc dĩ nói, đối với loại này đầu óc thiếu gân người, tức giận đều là không tốt. Ninh Thư lập tức cười nở hoa, hỏi, hoàng thượng về sau có phải hay không không ăn đan dược, lúc nào đáp ứng? Ngao Thiên Trạch quả thực phiền nổ, chạy trở về tiêu phòng điện. Thần thiếp biết ngươi tức giận, nhưng là hoàng thượng tức giận, thần thiếp vẫn phải nói, hoàng thượng, người ăn ít một chút đan dược, thật đối thân thể không tốt. Hoàng thượng a, gào cái gì? Trẫm sự tình không cần ngươi hỏi đến. Ngao Thiên Trạch nhịn không được nâng trán, vị hoàng hậu này chính là càng ngày càng vụng về cổ hủ. Hoàng thượng, thần thiếp cùng hoàng thượng chính là vợ chồng son, thần thiếp không thể trơ mắt nhìn ngươi ăn tổn thương thân thể đan dược a. A tịch đi. Ngao Thiên Trạch, ngọa tào, Gặp được loại này ngu ngốc chính là khó có thể hình dung. Hoàng thượng, người phải đáp ứng thần thiếp a. Ninh Thư vẫn như cũ dây dưa không ngớt. Ngao Thiên Trạch bất đắc dĩ nói. Tốt, tốt, thần thiếp liền biết hoàng thượng trong lòng có thần thiếp. Ninh Thư lập tức vui vẻ ra mặt. Ngao Thiên Trạch, phun. Ninh Thư một mặt khuyên giải hoàng thượng thành công. Thỏa mãn đi. Ngao Thiên Trạch mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm. Theo trong ngăn kéo lấy hộp ra. Mở. Hộp ra bên trong là tròn trịa đan dược. Ngao Thiên Trạch cầm một viên nuốt vào. Đan dược này có thể khiến người ta tinh thần sung mãn. Có đôi khi Ngao Thiên Trạch mệt mỏi, liền lấy ra một viên ăn một chút, liền tương đương có tinh thần. Ninh Thư xuất cung điện, gặp một thân đạo sĩ phục lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ hạc, phát đồng nhan, hiện đại tinh thần sáng láng. Ngõ hẹp gặp nhau, lão đạo sĩ trên dưới quan sát một chút Ninh Thư. Sau đó hất lên phất trần, bần đạo gặp qua hoàng hậu nương nương. Ninh Thư nhíu mày, hỏi. Làm sao ngươi biết bản cung là hoàng hậu? Nàng hôm nay mặc rất đơn giản nha. Tại bần đạo trong mắt, hoàng hậu quanh thân có vàng phượng quấn quanh. Phượng, gáy cao. Trong thiên hạ, chỉ có nhất quốc chi mẫu mới có thể có dạng này khí. Vận, lão đạo sĩ cao thâm mặt chắc nói. Tại cái này trong cung ai không biết nàng là hoàng hậu? Lão đạo sĩ biết Ninh Thư một chút đều không hiếu kỳ. Ninh Thư gật gật đầu. Ngươi thật là có bản lãnh. Bản cung trước đó cho rằng ngươi là thần côn, còn làm không hoàng thượng không muốn ăn ngươi đan dược. Hiện tại xem ra ngươi là có bản lĩnh thật sự người. Không phải gà mờ thần côn. Kia hoàng thượng thân thể về sau liền nhờ ngươi. Lão đạo sĩ, như vậy ngay thẳng thật sự hảo sao? Ăn lộc của vua trung quân sự tình. Đã bần đạo tiến cung, khẳng định sẽ đem hoàng thượng thân thể đặt ở vị thứ nhất. Ninh Thư gật đầu. Có thể cùng bản cung một viên đan dược sao? Bản cung muốn thử một chút, nhìn xem đan dược này hiệu quả như thế nào. Lão đạo sĩ phi thường rụt rè, lấy ra một cái bình nhỏ cho Ninh Thư. Ninh Thư mỉm cười, đa tạ đạo trưởng. Ninh Thư trở lại tiêu phòng điện, đổ ra một viên đan dược đặt ở chóp mũi ngửi. Ngửi đan dược đỏ thẫm lại xen lẫn màu vàng, hẳn là có chu sa. Màu vàng cái kia không phải vàng phấn a? Ninh Thư ngửi hương vị mang theo tùng hương, hẳn là cành tùng đốt thành cho. Chính là cái gì thượng vàng hạ cám đồ vật đều làm cùng một chỗ. Nương nương, người muốn ăn vật này? Một bên Hỉ Nhi nhìn thấy Ninh Thư trong tay vuốt vuốt đan dược. Nương nương, loại vật này sẽ ăn chết người. Xem đi, liền Hỉ Nhi đều biết sự tình, đều biết độc phẩm không phải đồ tốt, nhưng là ăn được liền cay không xong. Một khắc vui thích cũng là tốt, bản cung không ăn. Ninh Thư đem đan dược bỏ vào trong chén trà. Đan dược bao phủ nhan sắc đỏ thẫm đỏ thẫm. Ninh Thư đem trong bình đan dược đổ vào trong chén trà, đem cái bình thu vào, cầm đi đổ ngâm mình ở trong nước. Đan dược này hương vị liền cùng lớn, càng nức mũi. Hỉ Nhi đem chén trà bưng đi, một cái cung nữ có chút vội vàng đi vào, hướng Ninh Thư hành lễ nói. Nương nương, huyên phi nương nương nơi đó xảy ra chuyện, hai đứa bé xảy ra chuyện. Ninh Thư nhu đầu, lúc này mới mấy ngày chỗ trống, quả nhiên xảy ra chuyện. Ninh Thư vội vã chạy tới huyên phi trong cung. Đi vào vườn ngự uyển liền nghe được huyên phi tiếng khóc. Ninh Thư giơ chân lên vượt qua cánh cửa, đi vào trong nhà. Thái y ngay tại cho hai đứa bé bắt mạch. Hai đứa bé song song tại nằm ở trên giường, sắc mặt đỏ bừng, không nhúc nhích. Huyên phi canh giữ ở bên giường, hoang mang lo sợ, không chỗ ở lau nước mắt. Hết chương.